Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 21 tháng 12 năm 2003. Chúng ta đang ở tại chùa Pháp Vân Xuân Thượng trong khóa tu mùa thu và học tiếp Lâm Thế Lục. Xin quý vị dỡ ra trang 17 của bản dịch tiếng Việt. Này các bạn tu, đừng lấy bột làm tiêu chuẩn tuyệt đối. Theo tôi thì cái quan niệm ta có về bột ấy, đó cũng như là một cái hố xí. Và theo đó, và theo nghĩa đó, Bồ Tát và La Hán cũng chỉ là những kẻ đem tới gông cùng. Vì vậy cho nên mới có hiện tượng văn thù mang gươm tới giết cô đàn, vợ ông quật ma đem đao tới chém Thích Ca. Đối với người Phật tử, bột là đối tượng thờ cúng tuyệt đối, cái đối tượng của sự mến mộ tuyệt đối, là hình ảnh mà mình nói theo, là hình ảnh tuyệt hảo mà mình nói theo. Và mình nghĩ nếu không có hình ảnh đó, nếu không có bột thì làm sao mình có một hướng đi trong cuộc đời. Mình bám vào hình ảnh đó mà sống. Trong những lúc nguy nan, trong những khổ đau, mình bám vào hình ảnh của bụt. Tiêu chuẩn tuyệt đối mà sống. Cũng như là những người Cơ Đốc giáo có bám vào hình ảnh của Thiên Chúa để mà sống. Nếu không có hình ảnh của Thiên Chúa, của Chúa Kitô như là chỗ nương tựa, chỗ bám víu vào, thì họ sẽ không có thể nào sống còn được trong giờ phút nguy nan. Ấy vậy mà đây tổ nói rằng đừng có mắc kẹt vào cái hình ảnh đó của bụt và của chùa. Tại vì đó chỉ là một cái hình ảnh của mình có về bụt và về chùa thôi. Trước hết mình cho rằng bụt và Chúa là những cái thực tại nằm ở ngoài mình, không phải là mình. Không phải tự mà là tha. The other, l'autre. Vậy quan điểm sai lầm là chỗ đó. Và cái quan niệm buộc và Chúa như là một cái thực tại ngoài ta, để ta bám víu vào, thì quan niệm đó nó không đưa mình được tới sự giải thoát. Có thể là nó xoa dịu được một phần nào những cái đau khổ trong chốc lát, nhưng mà nó không có đưa tới được giải thoát. Vậy cho nên phải vượt thắng cái quan niệm đó của mình về buộc, về Chúa. Và tại vì nó không có cho mình tự do, nó duy trì cái tình trạng nô lệ của mình. Và vì vậy cho nên tổ gọi nó là một cái hố xí. Một cái hố xí. Có người tín đồ nào mà dám gọi Đức Giáo Chủ của tôn giáo mình là một cái hố xí không? có người tín đồ nào của một cái tôn giáo mà muốn sát hại cái vị giáo chủ của mình hay không? Nhưng mà trong thiền tông có, tại vì tổ kêu gọi mình phải gặp Bụt thì phải giết Bụt, phùng Phật sát Phật. Và cái lời dạy này những người có căn cơ thấp bé không có thể nào với tới được, hiểu tới được. Chỉ có những người đã chín mùi, đã sẵn sàng để tiếp nhận giáo lý cao viễn này mới có thể tiếp nhận được mà thôi. Cố nhiên là nếu Tố Lâm Tế mà sinh vào trong truyền thống Cơ Đốc giáo á, thì nói ra một câu như vậy thì chắc chắn là bị nhà thờ trục xuất, tấn xuất và rút phép thông công, excommunium liền lập tức. Nhưng mà trong đạo Buộc nó ngộ lắm, nói như vậy đó, nhưng mà vẫn còn sống được, vẫn còn tiếp tục hành đạo được. Có những nhà nho họ nghe Tổ Lâm Tế nói như vậy, họ nói trời, cái ông này nếu không đi tu thì ông sẽ thành tướng cướp. Tại không hiểu được Tổ. Trong tiểu sử nói rằng Tổ khi còn nhỏ là rất hiếu kính với cha mẹ. Nhưng mà bây giờ Tổ tuyên bố là gặp cha ghét giết cha, gặp mẹ giết mẹ. Thành cái ngôn ngữ này là ngôn ngữ cứ thiền, mà mình phải chín chắn lắm mình mới có thể nắm vững được. Còn mình chưa chín chắn thì ngôn ngữ này có thể là nguy hiểm. Mình chưa là thiền sư mà mình sử dụng ngôn ngữ này thì là chết. Chết mình trước và chết những người khác sau. Buộc là cái hố xí. Cái quan niệm của anh về buộc là cái hố xí. Nó ràng buộc anh. Nó bó tù anh. Và anh phải thoát ra khỏi cái quan niệm đó. Và trong cái nghĩa đó, Bồ Tát và La Hán mà mình có trong đầu cũng là những cái gông cùng. Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Phổ Hiền mà mình niệm hàng ngày đó đều là những cái gông cùng cả, phải thoát ra. Vì vậy cho nên mới có hiện tượng Văn Thù, mới có hiện tượng Văn Thù mang gươm tới giết cô đàn, tức là giết cái khái niệm đó của mình về buộc. Và Ương Quật Ma đem dao tới chém Thích Ca. Ngày Noel á, thì trẻ con nó rất là thích ông già Noel, Santa Claus, Petit Papa Noel, Quand tu descendras du ciel. Tôi có định nghiêm có tập cho các xem hát bài này. Tino Rossi hát bài này hay lắm. Chiều nay tập đi. Thì vấn đề đặt ra là ông già Noel có thiệt hay là không có thiệt? Cái nhu yếu của sự sống nó bắt buộc phải có ông già Noel. Nếu không phải là ông già Noel thì một ông già khác. Phải có cái đó. Nó thuộc về một cái truyền thống, không những là tôn giáo mà nó thuộc về một truyền thống văn hóa. Nhưng mà văn hóa Tây Phương mà không có ông già Noel thì nó hơi thiếu vắng. Và vì vậy cho nên vấn đề có ông già Noel hay không có ông già Noel không phải là cái vấn đề then chốt. Trẻ em nó có một cái khái niệm về ông già Noel rất là dễ thương, rất là ngây thơ. Ông già Noel thường thường phải mặc áo đỏ, phải đội cái mũ nón đỏ, có cái chuỗi dài, và thế nào cũng phải có một bộ râu trắng phơ và dài như vậy thì mới đúng là ông già Noel. Và phải đi đôi hài cao, tại vì đi trong tuyết. Và cái phương tiện chuyển vận của ông á là không phải xe Volkswagen, không không phải là xe taxi mà là một chiếc xe có những con nai nó kéo. Hình ảnh đó là hình ảnh của ông già Noel. Và khi mà ông tới nhà mình thì ông không có vào cửa thường, tại cửa thường đóng bây giờ đó, ông chui từ trên ống khói ông đi xuống. Và ông chui rất là hay, thành thứ ra áo quần của ông không bị dính lò nghè. Ông có bị nóng nữa, tại lúc đó thì thế nào lò cũng còn cuối còn cháy. Rồi ở cái chỗ bếp lửa đó, bọng nít nó treo những cái chiếc dớ của nó đến đi ngủ, và nó tin tưởng rằng nửa đêm ông già Noel sẽ tới và sẽ bỏ vào trong những chiếc dớ của nó những cái quà mà nó thích. Và nó thực sự nó tin như vậy. Và bây giờ lấy mất cái niềm tin đó của bọn con nít thì thấy tội nghiệp quá. Nếu nó mới có 4 tuổi, 5 tuổi mà nói ông già Noel là fake, là không có thiệt, thì nó buồn cho nó biết mấy. Vì vậy cho nên nó phải có ông già Noel. Và ông già Noel rất là hay. Ông nghe được cái ước vọng của bọn con nít. Bọn nít muốn cái gì thì ông biết và ông cho được cái đó. Rất là hay. Và cái ước vọng của bọn nít là cái gì có thiệt. Mà có những người nghe được và hiểu được cái ước vọng đó cũng là người có thiệt. Thì đó là ông già Noel. Và ông già Noel đó không cần phải có râu dài, trắng, không cần phải mặc áo đỏ, không cần phải đi cái bộ hia đó. Mà nếu mình kẹt vào cái tướng ông già Noel thì mình không thấy được cái già ông già Noel. Mình phải nhìn ông già Noel bằng cái con mắt vô tướng. Phải vậy không? Vậy thì có ông già Noel hay là không có ông già Noel? Vấn đề có hay không có, mình phải nhìn bằng con mắt đó. Và mình thấy rõ ràng rằng nếu mà mình có một cái quan niệm về ông già Noel nào đó thì cái quan niệm đó có thể là quan niệm ngây thơ của em bé. Và em bé đó ngày mai sẽ lớn và sẽ bừng tỉnh, sẽ mỉm cười, sẽ biết rằng mình đã vượt thoát ý niệm ông già Noel của thời âu thơ. Nhưng mà vượt thoát rồi, nhưng mà vẫn muốn duy trì hình ảnh của ông già Noel cho thế hệ tương lai. Thì Bụt cũng vậy, Chúa cũng vậy, Đức Văn Thù cũng vậy, Đức Phổ Hiền cũng vậy, đều là những ông già Noel cả. Mà nói ra đó là một sản phẩm hoàn toàn của tưởng tượng thì không có đúng. Tại ông già Noel cần thiết cho cuộc đời, Bụt, Chúa, các vị Bồ Tát cần thiết cho cuộc đời. Nhưng mà nếu mình muốn lớn lên, không phải là về tuổi tác, mà về đời sống tâm linh, mình muốn tiếp xúc được với sự thật, thì mình phải có khả năng buông bỏ những cái ý niệm, những cái hình ảnh trẻ thơ của mình. Chúng ta có quan niệm về Bụt, về Chúa. Chúng ta đã sống với cái quan niệm về Bụt, về Chúa đó trong thời ấu thơ. Và khi chúng ta học hỏi, thực tập, thì chúng ta từ từ cho ta buông bỏ được những cái quan niệm đó, cái ý niệm đó về Bụt, về Chúa. Thời Thanh Văn hồi còn nhỏ nghĩ rằng Bụt là rất ưa ăn chuối. Mỗi khi mà bổn đạo về thì Bụt đời khi nào vắng lặng, yên lặng hoàn toàn thì Bụt mới đưa cái tay ra bẻ thịt chuối và ăn. Đó là cái thấy của Thầy Thế Văn hồi còn 5-6 tuổi. Và cái thấy đó lớn lên nó không còn nữa, nó được thay thế bằng cái thấy khác. Và vì vậy cho nên mình phải buông bỏ những cái tướng để cái sự thật nó có thể hiển bày ra được. Nếu mình không có buông bỏ được cái tướng ông già Noel thì làm sao mình thấy được cái ước mơ của bọn ông nít và cái lòng thương yêu của những bậc cha mẹ phải như vậy không? Giận em nó có trong em bé đó và nó có trong những người cha, những người mẹ. Vì vậy cho nên ông già Noel là một sáng tạo phẩm. Một sáng tạo phẩm. Một phẩm vật sáng tạo của tâm thức. Mà nó là một cái sáng phẩm, sáng tạo phẩm thì nó có thiệt, chứ sao không có thiệt. Nhưng mà nó không có được, nó không có thể được nhận thức qua một cái hình thức. Vì hình thức đó, trong văn hóa người ta vẽ ra. Người ta vẽ ra hình Bụt, người ta vẽ ra hình Chúa, người ta vẽ ra hình Bồ Tát, người ta vẽ ra hình ông già Noel. Và mình phải, trong cái cuộc sống của mình, tâm linh của mình phải lớn lên, phải xé toạc những cái, xé rách nát những cái hình vẽ đó để mình tiếp xúc với sự thật. Không phải là Bụt không có, Chúa không có, tình yêu không có, bác ai không có, nó có. Nhưng mà không phải là một cái đối tượng của sự mong cầu, nó có ngoài ta. Nó không phải là một cái the other, nó không phải là l'autre. Nó không phải thực tại độc lập, ngoài tâm thức của mình, ngoài con người mình, ngoài sự sống của mình. Và khi mà thấy được như vậy rồi thì không còn sự tìm cầu nữa, không còn sự theo đuổi nữa. Không có đánh mất cái bản thân của mình. Không lâm vào cái mặc cảm mình làm con số không nữa. Và cái lưỡi gươm trí tuệ là cái lưỡi gươm có thể chặt đứt được tất cả những cái hình ảnh, những cái ảo ảnh đó. Những cái tướng trạng đó, những cái hình thức đó. Đối tượng của đức tin nằm ngoài con người của mình. Trong cái câu mà vì vậy cho nên mới có hiện tượng văn thủ ba ngươm tới giết cô đàm và ương quật ma đem đao tới chém Thích Ca, đây là hai cái câu chuyện mà nó có thể bổ túc cho nhau. Nó nói lên một cách rất là tuyệt hảo cái giáo lý này. Trước hết mình hãy nói về chuyện ương quật ma Angulimala. Thì trong thành phố ai cũng biết Angulimala là một kẻ sát nhân, nó đã giết rất nhiều người. Vì vậy cho nên khi mà nghe nói Angulimala is in town, Angulimala xuất hiện trong thành phố thì ai cũng sợ hết. Có một lần chính quyền đã gửi một cái toán cảnh sát 40-50 người đi vào rừng để mà tìm ương quật ma, tại vì nghe báo là ương quật ma đang trốn trong rừng đó. Nhưng mà cái số 40-50 người cảnh sát đó đi vào rừng không bao giờ về cả. Ương quật ma đã giết hết. Thành ra ai cũng sợ. Và vua nghĩ rằng, vua Ba Tư Nặc nghĩ rằng đối với ương quật ma là một toán cảnh sát không qua, không có đủ, phải sử dụng huy động các quân đội mới có thể bắt được ương quật ma. Thì chúng ta trong thành phố có một hình ảnh về ương quật ma là một tên sát nhân. Chúng ta có hình ảnh ương quật ma là một con người không có cái khả năng hiểu và thương, chỉ có hận thù mà thôi. Và tất cả dân chúng trong thành phố người nào cũng đồng ý là gặp ương quật ma là phải giết, phải tiêu diệt. Chỉ trừ có một người thôi. Một người đó nghĩ rằng trong ương quật ma có thể có những hạt giống tốt còn lại. Nhưng mà từ trước đến nay chưa có ai có khả năng chạm vào được hạt giống đó. Cho nên Ương Cục Ba chưa bao giờ có cơ hội để trở thành một người tốt. Và người đó là Đức Thế Tôn. Trên buổi sáng đó, khi Đức Thế Tôn đi vào, cầm bát đi vào thành Xá Vệ để khất thực, thì có một Phật tử mở cửa và mời Ngài vào trong nhà. Không có đem thức ăn ra ngoài mà cúng dường và bát của Ngài, mà mời Ngài vào trong nhà và nói cho Ngài biết là đi khất thực ngày hôm nay là rất nguy hiểm, tại vì Ương Cục Ma đang có mặt trong thành phố. Và Đức Thế Tôn, Ngài ở lại đây, con sẽ cúng dường cơm cho Ngài. Và Ngài nghỉ tại đây đến chiều, khi mà nghe tin tức và biết rằng cái tình trạng nó có an ninh đó, thì lúc đó con sẽ thấy Đức Thế Tôn về tu viện, tu viện kỳ viện. Nhưng mà Bồ nói, đạo hữu đừng có lo, không sao đâu. Nếu mà tôi có gặp Ương Cục Ma thì tôi cũng có cách để tự vệ, và đôi khi tôi có thể giúp được Ương Cục Ma nữa. Cái người Phật tử đó không có tin lắm, tại vì Bồ rất là hiền từ, nhưng mà Ương Cục Ma rất là hung hãn. Ương Cục Ma có một thanh đao, Bồ không có một võ khí nào cả. Nhưng mà người Phật tử đó lầm, Bồ cũng có một thanh gươm, đó là thanh gươm của trí tuệ. Và mình sẽ chứng kiến cuộc so gươm giữa cái thanh gươm của Bồ và thanh đoạn đao của Angulimala. Angulima đã giết rất nhiều người rồi, và mỗi khi giết được một người, anh chàng cắt một cái ngón tay, lấy một đốt xương, soi một cái lỗ, và bỏ cái đốt xương đó vào trong một cái tràng, không phải là tràng hạt mà tràng xương, đeo. Ngày hôm đó nghe nói là anh ta có một cái vòng 99 đốt xương rồi, anh ta muốn giết thêm một người nữa cho đủ 100 để có một cái sâu chuỗi làm hoàn toàn bằng xương người. Chữ Mala hình như là nó có nghĩa là sâu chuỗi. Đức Thế Tôn đang đi bưng bát, bước những bước thảnh thơi, thì nghe có tiếng chân chạy rầm rập sau lưng. Và với cái linh khiếu bén nhạy của Ngài, thì Ngài biết rằng Angulimala đang bước theo. Nhưng mà Ngài vẫn bình tĩnh mà đi như vậy. Ngài có niềm tin nơi chính từ thân của Ngài, nơi cái trí tuệ của Ngài và nơi cái khả năng của Ngài. Tại ngày xưa Siddhartha cũng giỏi về võ thuật lắm. Và cái vũ khí của Đức Thế Tôn là nằm ở cái lòng thương và cái trí tuệ của Ngài. Trong kinh sách nhiều khi hay nói là mỗi khi gặp trường hợp nguy hiểm thì Đức Thế Tôn trổ ra những cái phép thần thông. Nhưng mà Đức Thế Tôn đâu cần phải trổ ra những cái phép thần thông, thi thố những cái thần thông. Đức Thế Tôn có dư từ bi, dư trí tuệ để mà vượt khỏi những cái tình trạng khó khăn. Và Đức Thế Tôn có niềm tin lớn ở nơi cái trí tuệ của mình, ở nơi tình thương của mình. Vì vậy cho nên Đức Thế Tôn vẫn bước những bước vững chãi và thảnh thơi, rất là đề cao cảnh giác. Đó là danh từ bây giờ ngày xưa gọi là chánh niệm. Thì Angulimala mới gọi Thầy Tu, đứng lại, dừng lại. Thì Đức Thế Tôn cũng đang thực tập chỉ Samatha, mà anh ta nói là Ngài phải dừng lại, Ngài đã dừng rồi mà. Đức Thế Tôn đang thực tập chỉ quán trong khi thiền hành, thì buộc vẫn đi. Không đi mau hơn, cũng không đi chậm hơn, đi rất là bình thường như vậy, và phong độ rất là oai hùng, rất là ung dung. Thì Angulimala kêu nữa, đứng lại, ông thầy, đứng lại. Thì Đức Thế Tôn làm như là không nghe, cứ đi tiếp tục như vậy. Và có cái điều rất là lạ là Angulimala rất lấy làm lạ là hay ai mà gặp mình mà mình lên tiếng cái là sợ run, không có đi, không có cử động được nữa, mà ông thầy tu này quá ung dung, tỏ vẻ là hoàn toàn vô ý. Vì vậy cho nên Angulimala hơi ngạc nhiên, chạy mau tới để coi thử cái ông thầy tu này là ai mà dám như vậy. Thì chỉ trong mấy chục giây đồng hồ thôi là Angulimala đã đi ngang hàng với buộc rồi. Ta hai người vừa đi, một người đi rất là thong thả, một người đi mà trong lòng giận. Angulimala với con nói, tôi bảo ông ngưng lại, tại sao ông còn ngưng? Buộc vẫn đi và buộc nói rằng, Angulimala, ta đã ngưng lại từ lâu rồi, chính anh là người chưa ngưng lại. Quý vị có đọc Thần Điêu Đại Hiệp, quý vị có thấy một cái kiếm chiêu nào nó màu nhiệm như cái kiếm chiêu đó hay không? Angulimala, ta đã ngưng lại từ lâu rồi, chính anh mới là người chưa dừng lại. Ngay cái chiêu thức đầu mình đã thấy cái thanh gươm của Đức Thế Tôn rất là khéo, rất là vĩ đại. Chưa bao giờ Angulimala nghe một cái câu nói như vậy. Ông nói sao? Ông đang đi rõ ràng mà ông nói ông dừng lại rồi. Ông cắt nghĩa đi. Hai người vừa đi vừa nói. Không có đúng ý nghĩa lắm. Theo tiêu chuẩn lần mai sẽ ngừng lại. Nhưng mà buộc đã giải thoát rồi, thành ra mình không có chấp. Ông nói ông ngừng lại, nhưng mà tại sao ông cứ đi đó? Cứ nghĩ đi. Thì Đức Thế Tôn một cách rất là bình thản nói, Angulimala, trên con đường tạo tác những cái ác nghiệp thì ta đã dừng lại từ lâu rồi, từ nhiều kiếp rồi. Mà trên con đường tạo tác ác nghiệp thì anh vẫn còn tiếp tục. Anh nên dừng lại thôi. Lúc đó Đức Thế Tôn dừng lại. Và Angulimala dừng lại. Hai người nhìn nhau. Thì câu nói đó làm rúng động Angulimala. Đức Thế Tôn nhìn Angulimala nói rằng, anh biết không, ở đời ai cũng sợ đau khổ, ai cũng muốn sống, ai cũng sợ chết. Không có ai muốn được bị tàn sát cả. Mình phải biết thương người ta. Mình phải biết cái ước vọng người ta là muốn được sống, không có muốn đau khổ. Và mình phải khởi lòng từ bi để mà ôm lấy những người khác. Thì lúc đó Angulimala mới la lên. Trên đời này có ai thương tôi đâu, mà bảo tôi thương họ. Loài người là một cái loài độc ác nhất ở trên đời. Tôi muốn tiêu diệt hết cái loài người này, thì mới hạ giả của tôi. Cái câu nói đó nó chứng tỏ rằng là Angulimala rất có nhiều hận thù, rất nhiều đau khổ. Và mình hiểu được cái câu nói đó. Có ai tử tế với tôi đâu. Từ hồi tôi còn nhỏ cho đến bây giờ, cuộc đời đã bạc đãi tôi một cách thảm tệ. Chứ ai đã từng hiểu tôi, đã thương tôi. Là người một loài ác độc nhất trong tất cả các loài. Tôi muốn giết hết thì tôi mới hạ già. Nói một câu nói đó có thể là rất thành thật. Đức Thế Tôn nói, Angulimala, tôi hiểu rằng anh đã rất đau khổ. Cuộc đời đã bạc đãi anh. Người ta đã không tử tế với anh. Người ta làm khổ, làm tội, làm thịnh anh. Nhưng mà anh nên biết là cái hận thù nó làm cho mình khổ đau. Chỉ có lòng thương sự bảo vệ sinh mạng mới đưa lại cái hạnh phúc cho cuộc đời mà thôi. Tình thương hả? Lòng từ bi hả? Làm gì có cái vụ đó? Ai là người thương? Ai là người biết thương? Ai là người có lòng từ bi? Ông chỉ cho tôi coi. Thì Đức Thế Tôn mới nói, anh có thấy đó, ở trên cuộc đời này có rất nhiều người dễ thương, có lòng từ bi. Anh có gặp vị tỳ kheo nào không? Anh đã từng gặp một vị tỳ kheo hay là vị tỳ kheo ni nào nữa không? Các vị đó, họ tôn trọng sinh mạng. Họ tôn trọng cái sinh mạng không những của con người mà của cả loài vật. Và họ cũng tôn trọng cái sinh mạng của các loài cỏ cây và đất đá nữa. Nếu anh gặp được một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo ni, anh chơi với họ thì anh sẽ thấy rằng tình thương là một cái gì có thiệt. Và khi mình có tình thương trong lòng thì mình còn đau khổ nữa. Tại cái hận thù là một cái khối lửa, nó đốt cháy mình, đốt cháy cái thế gian. Anh nên ngừng lại, anh nên quay đầu lại, anh nên từ khước bạo động, anh nên trở về với con đường của hiểu và của thương. Thì những cái lời nói của Bụt nó đầy, tràn đầy tính chất từ bi. Nó không phải là một bài thuyết pháp hùng hồn theo cái kiểu hình thức. Nó phát xuất từ trái tim rất là thương, rất là hiểu của Ngài. Không có trách móc. Chỉ mở một con đường mà thôi. Thì Angulimala là một người thông minh, rất là khóc. Nhưng mà tại cái hận thù nó che lấp. Gặp được một người như Bụt á, thì anh ta có cơ hội đầu tiên để cho cái hạt giống của hiểu, của trí tuệ nó được tới tâm. Lúc đó anh ta nói, ông có phải là Bụt không? Phải là Gotama không? Tôi nghe nói tôi có một thầy tu rất là dễ thương, tên là Gotama. Có phải ông là Gotama không? Đúng, đúng, tôi là Gotama. Angulimala nói, Gotama ơi, bây giờ trễ rồi. Dầu tôi có muốn ăn năn, dầu tôi có muốn từ bỏ con đường hận thù đi theo con đường tình thương thì cũng muộn rồi. Tôi không có nẻo thoát. Tôi đã gây ra quá nhiều tội lỗi. Đức Thế Tôn im lặng. Rồi Ngài nói, Angulimala, nếu anh thật sự muốn chuyển hóa, muốn thay đổi, từ bỏ con đường bạo động, thì tôi sẽ che chở cho anh. Tôi cam đoan là tôi sẽ che chở cho anh. Bảo vệ anh cho anh. Và anh khỏi phải đền mạng. Đi vào tù hoặc là xử án tử hình. Tôi có đủ khả năng để có thể bảo vệ cho anh. Bây giờ nếu anh muốn, tôi có thể tiếp nhận anh vào trong tăng đoàn là một người xuất gia. Và anh sẽ thực tập từ, thực tập bi. Anh sẽ trở thành một con người mới. Anh sẽ làm lại cuộc đời của anh. Thì khi mà nghe Bụt nói như vậy, Angulimala rút cái dao liệng ra một cái, quỳ xuống, chắp tay lại và xin làm đệ tử của Đức Thích Ca. Lúc đó thì mấy thầy, trong đó có thầy Sa Lợi Phất, đi tới. Họ rất là lo, không biết thầy của mình ra sao rồi, có nguy hiểm không. Bây giờ tới thấy thầy đang đứng đó, hình hài không có bị thương tích gì cả, mà Angulimala đang quỳ dưới chân, mấy thầy mừng quá đi. Đức Thế Tôn nói, thầy Sa Lợi Phất, thầy anh này, có chiếc Sankati nào, có chiếc y nào không? Bây giờ chúng ta làm lễ cạo đầu cho xuất gia ngay tại, cho Angulimala ngay tại đây. Không cần chọn ngày gì hết, không cần làm lễ dân thỉnh, làm lễ xuất gia xuống tóc ngay tại chỗ. Đó là biện pháp rất là mau. Tại vì nếu không làm như vậy thì Angulimala có thể bị bắt và có thể bị xử trảm. Thì thầy trò xung quanh lại làm cái vòng tròn và làm lễ xuống tóc cho Angulimala. Con về đứng thờ buộc, người đưa đường chỉ lối cho con trong cuộc đời. Con về nương tựa Pháp, con đường của tình thương và sự hiểu biết. Con về nương tựa Tăng, đoàn thể của những người và sống cuộc đời tính thực. Và người ta sau khi cạo đầu cho Angulimala, người ta mặc cho Angulimala một cái áo Sangati, và Angulimala trở thành vị khất sĩ khỏi làm sanh di. Đường tắt mà, express TGV. Và buộc dạy thầy Sa Lợi Phất và mấy thầy khác đưa Angulimala về tu viện, bắt đầu dạy cho Angulimala cách nâng bát, cách ngồi, cách đứng, cách đi, cách thở, thực tập liên tục. Thì chúng ta thấy rằng đó là một đấu hương rất là ngoạn mục. Chúng ta thấy rằng Angulimala có thanh gươm và có sự hận thù. Đức Thế Tôn cũng có một thanh gươm và có lòng từ bi. Và chúng ta phải thấy được thanh gươm của trí tuệ, thanh gươm của tình thương, nó có hiệu lực tới như thế nào. Nó không làm đổ một của ai một giọt máu cả. Và thanh gươm đó trước hết, nó chặt đứt cái quan niệm là Angulimala là một người chỉ có thể giết thôi, không có thể nào cải hóa được. Khi mà mình dán vào một người nào cái nhãn hiệu sát nhân cần phải xử trảm, thì mình có thể chĩa súng vào người đó mình bắn mà không có gớm tay. Nhưng mà nếu mình còn thấy được trong con người đó có cái hạt giống của hiếu và của sự lành, thì mình không có thể nào bóp cò súng được. Vì vậy cho nên muốn giết ai thì phải cố nghĩ rằng người này chỉ có cái giữ cái ác mà hoàn toàn không có cái gì là thiện ở trong tâm hết, thì mình mới có thể bóp cò súng được. Trong cuộc chiến tranh chống cộng cũng phải vậy. Mình phải diễn tả người cộng sản là một con vật. Chỉ có hận thù, chỉ có tham vọng, không có tình thương, thì mình mới có thể lấy cò súng vào ngực người cộng sản thôi. Còn nếu mà nói rằng người cộng sản cũng là người, cũng có hy vọng là một ngày kia sẽ thay đổi, sẽ trở thành người tốt, thì như vậy không còn chiến đấu được nữa. Vì vậy cho nên bên chống cộng là phải miêu tả người cộng sản là quý dữ màu đỏ. Và bên cộng sản muốn chiến thắng bên chống cộng cũng phải mau miêu tả những người tư bản là những con quý dữ không có lòng thương. Chỉ khi nào mình dán cho người ta một cái nhãn hiệu là quý dữ thì mình mới có khả năng bấm cò súng vào ngực người ta được. Và cái thanh gươm của Đức Thế Tôn trước hết để chém đứt cái ý niệm đó. Tại vì muốn chém ai, mình phải có một cái khái niệm về người đó. Và khái niệm đó là một khái niệm rất là dữ. Người đó phải là người rất là dữ, không hoàn toàn không có tương lai, không có khả năng thương yêu và hiểu biết thì mình mới có thể chán được. Và cái văn hóa của chúng ta bây giờ là như vậy, chúng ta đi dán nhãn hiệu cho nhau. Ngày xưa chúng ta dán cho họ nhãn hiệu cộng sản, bây giờ chúng ta dán cho họ cái nhãn hiệu terrorist để chúng ta có thể bắn giết một cách thoải mái. Ngày xưa chúng ta có trường thanh niên phụng sự xã hội ở Việt Nam, đào tạo người xuất gia trẻ và người thanh niên trẻ đi làm việc xã hội. Và cái đường hướng của trường xã hội là không có theo bất cứ một phe nào trong hai phe chiến tranh, không có theo phía cộng sản mà cũng không theo phía chống cộng. Tại đường lối của trường thanh niên phụng sự xã hội là phải chấp nhận tất cả những người Việt là anh em. Và cái mục tiêu của trường là làm lớn lòng thương yêu và hiểu biết, chấp nhận và ôm lấy cả hai phía. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh chiến tranh, chúng ta gặp rất nhiều khó khăn. Nếu chúng ta không theo họ thì họ nghi rằng chúng ta theo phía bên kia. Và vì vậy cho nên trường xã hội bị đặt vào một tình trạng rất là khó xử. Người chống cộng thì nghi rằng mình là người theo cộng, và người cộng sản thì nghi rằng mình là theo phe chống cộng. Cho nên mình trở thành ra cái đối tượng của sự hiểu lầm của cả hai bên. Một bên muốn dán cho mình cái danh hiệu cộng sản để có thể tiêu diệt mình, một bên muốn dán cho mình cái nhãn hiệu sĩ gia tư bản phản quốc để có thể giết được mình. Và vì vậy cho nên đã có những cô, những chú, những chàng thanh niên, những cô thiếu nữ chết vì cái lối hành xử đó. Nếu muốn giết mình thì người ta phải trước hết phải dán cho mình một cái nhãn hiệu. Nếu không dán nhãn hiệu được thì không có thể nào giết. Vì vậy cho nên phải dán nhãn hiệu cộng sản mới bắn được. Hoặc là dán nhãn hiệu Việt Giang, phản quốc thì mới có thể bắn được. Và vì vậy cho nên lưỡi gươm trí tuệ để chặt đứt cái hình ảnh, cái khái niệm, cái nhãn hiệu đó. Tất cả các nhãn hiệu, dầu là nhãn hiệu buộc hay là ma, Chúa Kitô hay là Quỷ Satan, tất cả những nhãn hiệu đó cần phải chém chặt đứt hết. Nếu không thì nó trở thành ra những cái mà còn tệ hơn là hố xí nữa. Tại vì nhân danh Thiên Chúa người ta đã giết, người ta đã tàn phá. Nhân danh buộc người ta cũng có thể đàn áp, người ta có thể chém giết được. Vì vậy cho nên buộc vào Chúa, nếu đó là những cái quan niệm, những cái ý niệm của mình thì nó có thể tai hại hơn cái hô xí. Tại cái hô xí nó còn có ích lợi, còn những cái quan niệm của mình nó đưa tới sự cuồng tín, nó tiêu diệt con người, nó tiêu diệt tình thương thì nó còn nguy hiểm hơn là những cái hô xí nữa. Cho nên lời tuyên bố của Tổ Lâm Tế đang còn từ bi lắm. Sau khi bắt được ông Saddam Hussein, thì Tổng thống Bush có tuyên bố rằng thế giới sẽ dễ chịu hơn nếu không có mặt của ông. Ông ơi, Mr. Saddam, the world will be a better place without you. Cái câu nói đó, nó có nghĩa là tôi muốn loại ông ra khỏi sự sống. Và chúng ta muốn hỏi Tổng thống Bush là có bao nhiêu người cần phải loại ra khỏi sự sống thì cuộc đời, thì trái đất này mới là một cái chỗ đang sống Sau khi nghe ông Saddam Hussein bị bắt á, thì có những cuộc biểu tình được tổ chức tại thành phố Tikrit, là cái thành phố quê quán của ông Saddam Hussein, và một số thành phố khác. Và có nhiều người đã không sợ hãi tham dự vào cuộc biểu tình. Thì nếu những người đó theo Saddam Hussein thì phải giết hết mới được. Và có biết bao nhiêu người đang không có cảm tình với Hoa Kỳ, không những ở nước Iraq mà ở những nước xung quanh. Nếu mà mình cần phải loại trừ hết tất cả những người đó thì bao nhiêu người cần vượt được loại trừ? 1 triệu hoặc 2 triệu hoặc 5 triệu. Mr. Saddam, the world will be a better place without you. Cố nhiên là trong cuộc sống con người đã làm ra những cái lầm lỡ. Ông Saddam Hussein đã làm ra những lầm lỡ. Ông ta đã từng độc tài, ông ta đã từng sát hại. Cũng như Ương Quốc Ma. Ương Quốc Ma đã từng lầm lẫn, đã từng sát hại. Nhưng mà Ương Quốc Ma có một cơ hội là được gặp Đức Từ Bi. Ương Quốc Ma có một khối hận thù rất lớn. Những người gọi là quân khủng bố, họ cũng có những cái hận thù rất lớn. Họ đã từng đau khổ, họ đã từng hận thù. Và họ đang dùng cái hận thù của họ biến thành hành động. Ngày xưa những người Cộng sản cũng suy nghĩ theo đường đó. Tức là mình phải căm thù tư bản và mình phải sử dụng cái năng lượng của căm thù để biến thành hành động cách mạng. Thì cũng không có sai gì mấy. Nói như vậy không có nghĩa là những người tự cho mình không phải là terrorist và quân khủng bố là những người đó không có hận thù. Những người đó cũng có hận thù. Và tuy họ gọi những kẻ thù của họ là quân khủng bố, mà có thể họ cũng là những quân khủng bố. Họ cũng sử dụng súng bom, họ cũng tàn sát xóm làng, họ cũng giết hại đàn bà và trẻ em, nhưng mà họ không có gọi, người ta không gọi họ là quân khủng bố. Còn những người mang một trái bom đi vào để làm nổ một chiếc xe bus thì gọi là khủng bố. Còn tàn phá một cái thành phố, giết hại đàn bà và trẻ em thì không gọi là khủng bố. Hận thù bên nào mà không có, hiểu lầm bên nào mà không có. Và vì vậy cho nên có một cái khái niệm về mình là thánh thiện, là đi trên con đường chánh, là không có tội lỗi, là không có hận thù. Có một khái niệm về người kia là quỷ dữ, là hận thù, là sự đe dọa cho văn minh và cho an ninh thế giới. Tất cả những quan niệm đó, tất cả những cái hình ảnh đó cần phải được tiêu diệt bằng lưỡi gươm của trí tuệ. Và hơn bất cứ lúc nào hết, chúng ta phải sử dụng cái thanh gươm trí tuệ để mà chặt bỏ tất cả những cái ý niệm đó. Chính vì những ý niệm đó, chính vì những cái nhãn hiệu đó, những cái label, những cái etiquette đó dán lên trên những con người khác, chúng ta mới có khả năng bóp cò súng tiêu diệt họ. Và ví dụ của Angulimala cho chúng ta thấy rằng nếu chúng ta chuyển hướng và lấy trí tuệ tình thương làm tiêu chuẩn, thì thế giới này có một cái hy vọng. Tại vì Angulimala đã trở thành ra một vị khất sĩ rất là giỏi, tu tập chuyển hóa mau chóng hơn tất cả những cái vị khất sĩ khác. Cho nên nội các bạn đồng tu đã đặt cho Angulimala một cái tên mới là Đại Đức Avihimsa, tức là bất bạo động, Đại Đức bất bạo động. Có một lần Angulimala đi khất thực về khóc với Đức Thế Tôn. Buộc hỏi tại sao mà con khóc. Angulimala nói rằng con gặp một người đàn bà. Mà người đàn bà đó sắp sinh nở mà đau quá sinh nở không được. Mà nhờ con chú nguyện đem cái tâm từ bi để chú nguyện cho người đó mà con không có làm được. Con thấy người kia sắp chết mà con không làm gì được, thành ra con khổ quá. Thì Đức Thế Tôn mới dạy Angulimala, thầy Avisamka, Avihimsa, tại sao thầy không có trở lui với người đàn bà đó và nói rằng từ khi tôi sinh ra tới đến bây giờ tôi chưa bao giờ sát hại một người nào, nhờ công đức đó mà bà có thể sinh con bà một cách bình an. Thì Angulimala, tức là thầy Avisamka, mới la lên: con nói như vậy là không có đúng, tại vì con đã sát hại rất nhiều. Từ khi sinh ra con đã sát hại rất nhiều. Đức Thế Tôn nói: không, ta muốn nói là cái ngày sinh ra cái xác thân này. Như vậy thầy có thể ra nói với cái người phụ nữ kia rằng là từ ngày mà tôi được sinh ra trong đạo pháp cho đến bây giờ tôi chưa bao giờ sát hại một bất cứ một sinh mạng nào, dù nhỏ như một con sâu con kiến, và bằng cứ nhân danh cái công đức đó tôi muốn cho bà sanh cháu được bình an. Thì lúc đó Angulimala chạy vụt ra và nói câu đó với người đàn bà, thì người đàn bà sanh ra đứa con được. Đó là một câu chuyện về Angulimala. Nó chứng tỏ rằng khi mà mình chuyển hướng thì mình được sanh ra trở lại một lần thứ hai. Chúng ta phải để cho Angulimala có một cơ hội sinh lại một lần thứ hai. Chúng ta phải để cho Saddam Hussein sinh lại một lần thứ hai. Người ta sẽ đưa ông ra tòa, nhưng mà ai là người có thể xử trí được Saddam Hussein? Trong Kitô giáo có nói rằng nếu anh không có tội gì thì anh có thể là người đầu tiên ném viên đá vào người đàn bà này. Còn nếu anh đã có tội lỗi trong quá khứ thì anh đừng có nên lượm viên đá đầu tiên để ném vào người đàn bà này. Người đàn bà đã phạm tội ngoại tình. Thì ai là người có thể xử trị được Angulimala? Người đó có phải là người vô tội không? Hay tất cả chúng ta đều có những lầm lỡ trong quá khứ đã gây khổ đau cho người khác? Một hôm Angulimala đi khất thực về, lết vào nhà, lết vào tu viện. Tại vì có một người xưa nhận ra được ông thầy tu này là Angulimala ngày trước đã dùng gậy đánh Angulimala tơi bời, tối bụi. Angulimala thực tập pháp bất bạo động, không có chống trả, không có chống trả. Mình mãi sưng lên hết, bầm tím, có chỗ chảy máu. Thì Đức Thế Tôn đi ra cửa tu viện thấy như vậy mới dắt vô, mới các thầy khiêm vô và chăm sóc cho Angulimala. Trong khi các thầy chăm sóc Angulimala, lấy nước muối rửa những vết thương và băng bó, thì Đức Thế Tôn nói: Angulimala, con hãy chịu đựng đi. Con hãy ráng mà chịu đựng đi. Đây là cái quả cuối cùng mà con... Đây là cái đau khổ, cái quả cuối cùng mà con phải nhận chịu trước khi con trở thành A-la-hán. Và sự chuyển hướng của Angulimala là một cái sự thành công lớn. Không phải chỉ của Angulimala mà của cả một cái truyền thống của Đức Thế Tôn và của tất cả chúng ta. Chúng ta phải có niềm tin rằng trong con người nó có những hạt giống của bạo động, của hận thù, của vô minh, nhưng mà trong con người cũng có những hạt giống của hiểu biết, của thương yêu, của khả năng chuyển hướng. Nếu những nhà lãnh đạo như là Tony Blair hay là George Bush mà có được những người cố vấn, họ có khả năng tưới tầm những hạt giống của hiếu và của thương, thì các vị đó sẽ có những cái chính sách khác hơn và sẽ không có mỗi ngày tạo ra thêm nhiều hận thù, nhiều khổ đau. Tại vì từ ngày khởi sự cuộc chiến ở Iraq, cái hận thù nó đã được nuôi dưỡng rất nhiều. Và người Mỹ đã tạo thêm nhiều kẻ thù. Nước Mỹ là một nước rất đẹp. Người dân Mỹ là một dân rất dễ thương. Và mình muốn cho nước Mỹ phồn thịnh, đẹp đẽ, để là một chỗ nương tựa cho nhiều quốc gia khác. Nhưng mà nước Mỹ đang đi trên một con đường tạo ra rất là nhiều kẻ thù cho nước Mỹ. Vì an ninh mà nước Mỹ tạo ra một tình trạng rất là không an ninh. Hàng trăm người thanh niên Mỹ đã chết ở tại Iraq. Và gần 10.000 lính Mỹ đã bị thương. Có những người rất là nặng. Và vì vậy cho nên lời dạy của Tổ Lâm Tế nó vẫn còn có hiệu lực trong ngày hôm nay. Chúng ta phải dùng cái lưỡi gươm trí tuệ của chúng ta để chặt đứt những cái thấy, những cái tri giác sai lầm, những quan niệm của chúng ta về chính chúng ta và về người. Ta đừng dán cho ta một cái nhãn hiệu của sự thánh thiện, của sự vô tội. Ta đừng dán vào người cái nhãn hiệu của tội lỗi. Của thằng ác. Tại vì trong tất cả chúng ta, người nào cũng có hạt giống của hận thù, của vô minh. Nhưng mà người nào cũng có hạt giống của tình thương, của sự hiểu biết. Và chúng ta hãy tổ chức cuộc sống hàng ngày như thế nào? Chúng ta hãy tổ chức sự liên hệ giữa con người với con người như thế nào? Giữa quốc gia và quốc gia như thế nào? Để cho mọi người đều có cái cơ hội trở về và tưới tẩm được những hạt giống tốt ở trong con người của mình. Đó là con đường tương lai của nhân loại. Đêm hôm đó có một toán người võ trang. Và lúc nửa đêm xông vào một cái trại công tác của trường thanh niên Phụng sự xã hội. Bắt cóc 5 người tác viên của trường đi ra bờ sông. Trong số đó có một vị xuất gia trẻ. Người đó hỏi trai gàng để biết chắc rằng 5 người thuộc về cái tổ chức gọi là thanh niên phụng sự xã hội không. Và khi 5 người đó nói đúng, chúng tôi là nhân viên của trường thanh niên phụng sự xã hội, thì cái toàn người võ trang đó đã nói rằng chúng tôi rất tiếc, chúng tôi được lệnh phải bắn các anh. Và nói xong thì bắn 5 người ngã gục trên bờ sông. Tại sao những người thanh niên với một cái trái tim rất là trong trắng từ bỏ những cái nếp sống xa hoa vật chất, đi vào chùa, được huấn luyện để đi làm việc xã hội, đi vào trong thôn xóm để giúp dân, giúp nước mà bị sát hại một cách tàn nhẫn như vậy? Và tại vì những người có võ trang kia đã nhận được lệnh là phải tiêu diệt những người gọi là thanh niên phụng sự xã hội. Tại vì những người đó có thể là cộng sản trại, có thể là tiếp tay cho cộng sản. Tại vì những người đó không có theo phe chống cộng. Chúng tôi rất tiếc, chúng tôi nhận lệnh phải bắn các anh. Đó đã giết 5 người. Sở dĩ mình biết được câu chuyện là tại vì một trong 5 người đó sống sót về kể lại. Cái không khí hận thù nó cao ngất. Và hôm đó một toán người võ trang khác tới trụ sở của trường Thanh niên Phụng sự Xã hội và quăng lựu đạn để giết những cái tác viên xã hội trong đó. Sau đó mình khám phá ra được đó là thuộc về cái giới Công giáo quá khích. Tin tưởng rằng Phật giáo, những người thanh niên tình nguyện đi vào trường xã hội để phục vụ dân chúng là kẻ thù của Thiên Chúa giáo, là những người cộng sản trá hình. Đêm hôm đó có nhiều người thanh niên phụng sự xã hội bị thương nặng và có 2 người chết. Một người tên là Liên, một người tên là Vui. Và trong phòng thầy họ cũng liền vào một trái đầu đoạn. Nhưng mà cái tấm màn che cửa phòng nó hất trái lựu đạn ra ngoài. Trong cái hận thù, người ta không thấy được con người. Người ta chỉ thấy được cái quỷ dữ, mà quỷ dữ đó là một cái khái niệm. Và chính vì thấy được, chỉ thấy quỷ dữ cho nên người ta mới có khả năng ném lựu đạn hay là bắn súng vào mà thôi. Trong khi đó, những con người kia là những con người rất là thánh thiện, những người có trái tim thương yêu. Chúng ta giết nhau tại vì chúng ta không biết nhau là ai. Chúng ta niệm buộc cũng vậy. Chúng ta không có biết buộc là ai. Và ta là ai. Ai là người niệm buộc và ai là buộc. Chúng ta cầu nguyện Chúa, nhưng mà ta không biết Chúa là ai. Chúng ta biết ta là ai. Chúng ta có thể nhân danh ta, chúng ta có thể nhân danh Chúa để sát hại. Và vì vậy cho nên lưỡi gươm thần của trí tuệ rất là quan trọng. Chúng ta phải là những chiến sĩ, phải sử dụng được cái lưỡi gươm thần trí tuệ đó để chặt đứt tất cả những cái ảo giác, những cái tri giác sai lầm, phá bỏ tất cả những cái nhãn hiệu mà chúng ta thường muốn dán vào nhau để chúng ta có thể tiêu diệt lẫn nhau. Đó là cái vấn đề của xã hội, của thế giới chúng ta trong ngày hôm nay. Chúng ta tu để làm gì? Chúng ta tu để lột ra khỏi bản thân và lột ra khỏi người khác những cái nhãn hiệu. Bên này dán nhãn hiệu cho bên kia, tại bên kia dán nhãn hiệu cho bên này, để rồi hai bên có thể giết nhau. Vì vậy cho nên lưỡi gươm trí tuệ là để phá bỏ những cái nhãn hiệu đó. Tại những nhãn hiệu đó nó đưa tới sự giết chóc, đưa tới sự hận thù, đưa tới sự tiêu diệt. Dầu là nhãn hiệu buộc, nhãn hiệu Chúa, nhãn hiệu Bồ Tát, nhãn hiệu La Hán, hay nhãn hiệu cộng sản, nhãn hiệu khủng bố, nhãn hiệu dân chủ, nhãn hiệu văn minh.